ánh đèn nhấp nháy rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, tiếng bước chân lạch cạch của người phụ nữ váy đen càng lúc càng gần. Mùi mờ á u tanh nồng tràn ngập không gian. Thời Na run rẩy thở gấp, lưng ngấu ướt đẫm mồ hôi. Cô biết trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Cách chương